Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Mấy ngày kế tiếp chúng ta tới thực tiễn huấn luyện. Gió núi Tiêu Điều, Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Tử Phong tướng đối Vô Ngôn Sao đối mặt không nói, chàng diện hết sức khó xử. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Nếu là một năm này mơ tới ta chính là ngươi tỷ, vậy cái này mộng còn đáng tin cậy một chút. Âu Dương Tử Phong biến sắc, ngươi đừng đánh ta tỷ chủ ý. Trần Trường Thanh đáy lòng thở dài một hơi, vẫn là cái tiểu thí hài, dễ lừa gạt, ngươi vì sao lại mơ giấc mơ như thế? Nói ra, để ca ca hào hào khuyên bảo ngươi một lần. Trần Trường Thanh cười híp mắt nhìn về phía Âu Dương Tử Phong, Âu Dương Tử Phong liền lùi lại hai bước, vẻ mặt thận trọng hướng về Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, ngươi đến cùng có bí mật gì? Trần Trường Thanh, Tử Phong, ta cũng xem như ngươi nửa cái ca ca. Đêm nay ta liền thừa cơ hội dạy ngươi một chút nhân sinh đạo lý a. Âu Dương Tử Phong nửa tin nửa ngờ nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh tiếp lấy từ tốn nói câu, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Âu Dương Tử Phong ngoặc kép, Trần Trường Thanh nhịn không được cười khúc khích, nói đùa, ta đùa giỡn. Tử Phong, bất quá là một cái thể xác tinh thần khỏe mạnh nam hài tử, ngươi là không nên một năm đều mơ tới mặt khác một người đàn ông. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm một cái nam tu làm đến đạo lữ? Loạn, nói bậy, mượn ánh trăng. Trần Trường Thanh thậm chí thấy được Âu Dương Tử Phong cái kia mặt đỏ bừng. Đừng kích động, đừng kích động, là ta sai, là ta sai. Ta cũng quên ngươi là mười mấy tuổi liền muốn đi thiên hương các ngoan nhân. Trần Trường Thanh tiếp tục nói chêm chọc cười. Âu Dương Tử Phong giận. Trần Trường Thanh, Trần Trường Thanh liền vội vàng nói, nơi này là Bích Loa Phong, ngươi đừng làm loạn, chớ làm loạn. Âu Dương Tử Phong đè xuống muốn đem Trần Trường Thanh đánh chết xúc động, càng không ngừng thở phì phò. Trần Trường Thanh cười nói, đều là nói đùa nha. Bất quá Tử Phong ngươi suy nghĩ một chút, quan tiền bối bí mật đều thấy ta đều mấy lần, hắn đều không nhìn ra ta có bí mật gì. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Ngươi cái tuổi này nên hảo hảo tu luyện, không nên suy nghĩ nhiều mặt khác, nhất là mơ tới nam nhân loại sự tình này, thực sự khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều a. Nếu ta không phải biết rõ ngươi đã từng đi qua, khục, ta biết ngươi trời sinh tính đơn thuần, ta chỉ sợ cũng phải nghĩ lung tung. Trần Trường Thanh nói ra liền chụp đập Âu Dương Tử Phong bả vai. Âu Dương Tử Phong nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, đúng nga, ngay cả địa tiên nhìn thấy Trần Trường Thanh đều không nói gì. Mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Suốt ngày nghĩ đến Trần Trường Thanh, cái này nhiều chậm trễ tu hành a. Ta thực sự ngốc, vậy ngươi chậm rãi ở trong này luyện tập a. Ta đi về trước, nhìn xem Trần Trường Thanh rời đi. Âu Dương Tử Phong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn làm sao vẫn luôn không nói, hắn là làm sao phát hiện được ta? Trần Trường Thanh về tới gian phòng, vừa rồi tại bên ngoài bị gió núi thổi, đằng sau lại bị Âu Dương Tử Phong dọa cả người cũng biết tỉnh không ít. Đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, Trần Trường Thanh lại có thể làm hắn thích làm nhất sự tình. Vẽ bùa, chỉ chớp mắt, một đêm liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Kiều liền đến nói hắn cùng Âu Dương Tử Phong muốn trước đi trở về Bắc Hải Trấn. Trần Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Âu Dương Kiều sẽ mang Âu Dương Tử Phong đi Dương Thành một bên kia chạy một vòng, sau đó đi cùng Tứ Thúc cùng nhau trở về. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không hỏi nhiều. Cùng Trần Trường Thanh tạm biệt về sau, Âu Dương Kiều bọn họ cũng cho quan trấn Sơn lưu thư. Sau đó liền mang theo Âu Dương Tử Phong rời đi tông môn. Trần Trường Thanh không biết là Bọn họ đi vội vã như vậy nguyên nhân là Quan Trấn Sơn vì Âu Dương Tử Phong viết một phong thư đề cử. Đề cử Âu Dương Tử Phong đi đến Vô Gian Môn tu đạo. Cứ như vậy lại qua một ngày, Lương Sơn Thạch nói mình phải xuống núi tu hành, sau đó cũng ly khai Bích Loa Phong. Thiếu Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Tử Phong, trò chơi cục cũng trên cơ bản tổ không nổi. Qua hai ngày, Tam Tục đạo nhân rời đi Bích Loa Phong, mà Quan Trấn Sơn thì là tuyên bố bế quan tu hành. Mấy ngày nay, Trần Trường Thanh vừa vặn ổn định lại tâm thần, củng cố bản thân tu vi. Ở một ngày này buổi sáng, Trần Trường Thanh vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện, liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nghênh nhi, là ta. Bên ngoài cửa truyền đến Âu Dương Vịnh Phong thanh âm. Ân, nguyên lai là Âu Dương Vịnh Phong. Đây là những ngày này Âu Dương Vịnh Phong lần thứ nhất chủ động tìm tới Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, chờ một lát, nói ra, hắn chỉnh sửa một chút trên người trang phục, gột chắc tóc lại chiếu phía dưới tấm gương, cuối cùng mới qua mở cửa. Dù sao Trần Trường Thanh cũng là chú trọng dáng vẻ người. Âu Dương Vịnh Phong vẫn là ăn mặc cái kia một thân quần áo luyện công, dáng người cao gầy thẳng tắp. Đại huynh đệ, ta vừa mới nhận một tông môn trừ ma nhiệm vụ, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu hỏi, vậy chúng ta là không tiện lưu tại Bích Loa Phong? Âu Dương Vịnh Phong lắc đầu, không có việc gì, sư phụ nói, ngươi cùng Nghênh Nhi ở bao lâu thời gian cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không chậm trễ các ngươi hành trình liền có thể. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, ngươi chờ ta một chút. Trần Trường Thanh dứt lời hơi hơi đem cửa che lại, sau đó trở lại bên giường, làm bộ là từ trong hành lý lấy ra thứ gì. Trên thực tế hắn là đem Huyền Vũ Quy Giáp đem ra. Huyền Vũ Quy Giáp có thể tính là đỉnh cấp vật liệu. Trước đó tại Thăng Tiên Đại Hội thời điểm Trần Trường Thanh không lấy ra, miễn cho bị người khác để mắt tới. Hiện tại đã qua lâu như vậy, hắn cũng không sợ lấy ra. Hai tay của hắn giơ lên Huyền Vũ Quy Giáp, dùng chân đem cửa đẩy ra, sau đó đưa cho Âu Dương Vịnh Phong. Đây là ta đưa cho Quan Trấn Sơn tiền bối nho nhỏ tâm ý, ân. Lễ vật không phải đưa qua sao? Âu Dương Vịnh Phong có chút ngoài ý muốn. Trần Trường Thanh nói ra, đây là ta ngẫu nhiên chiếm được một kiện thiên tài địa bảo, vừa vặn thích hợp Quan tiền bối. Trước đó ta không nghĩ tới, bây giờ nghĩ đến tự nhiên muốn đưa cho tiền bối. Âu Dương Vịnh Phong vẫn có chút do dự. Trần Trường Thanh cười nói, ta là cho ngươi sư phụ tặng quà, cũng không phải là cho ngươi tặng quà. Cho nên Âu Dương tiểu thư ngươi không cần xoắn suýt, coi như là ta ở chỗ này ở lâu tiền thuê nhà a. Âu Dương Vịnh Phong lúc này mới đưa tay nhận lấy Huyền Vũ Quy Giáp, vậy ta trước thế sư phó nhận. Trần Trường Thanh đưa xong bảo vật về sau, nhìn xem Âu Dương Vịnh Phong, phát hiện nàng vẫn chưa đi dự định. Âu Dương tiểu thư, còn có việc? Trần Trường Thanh thăm dò xuống mà hỏi thăm. Là còn có chút việc, cũng muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Âu Dương Vịnh Phong bưng lấy Huyền Vũ Quy Giáp ngượng ngùng nói ra, ngay tại lúc này, căn phòng cách vách cửa bị đẩy ra. Trần Tử Nghênh cũng tỉnh. Ân, Âu Dương tỷ tỷ, ngươi làm sao bưng lấy cái mai rùa ở ta ca cửa ra vào? Âu Dương Vịnh Phong cười ha hả. Ha ha, Nghênh Nhi, ta chính là muốn tìm ca của ngươi tâm sự. Trần Trường Thanh chỉ gian phòng, nếu không tiến đến trò chuyện, ta đây có sớm chút cùng nước trà. Âu Dương Vịnh Phong xoắn suýt một giây liền gật đầu. Cũng được. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Nghênh Nhi cũng tới a. Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra các kiểu lương khô, bánh ngọt, lại vì hai nàng các rót một chén trà nóng. Vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Trường Thanh mời Âu Dương Vịnh Phong ngồi xuống. Ân, có chút đổi khách thành chủ mùi vị. Âu Dương Vịnh Phong buông xuống Huyền Vũ Quy Giáp, ăn một khối tiểu bánh ngọt, sau đó há to miệng, lại không nói chuyện. Âu Dương tỷ tỷ, ngươi không phải nói phải cùng ta ca nói chuyện phiếm sao? Âu Dương Vịnh Phong hướng về phía Trần Tử Nghênh cười khổ một cái. Vẫn là không có nói chuyện. Trần Trường Thanh nói, không tiện nói, cũng không phải không tiện. Chính là, ngày mai trừ ma nhiệm vụ, là đại sư huynh dẫn đội. Âu Dương Vịnh Phong nói ra, cho nên ta chỉ muốn tới hỏi một chút đại huynh đệ ý kiến của ngươi. Ta phải làm thế nào biểu hiện? Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Nguyên lai là vì việc này, kỳ thật không cần tận lực đi làm cái gì, chỉ cần làm chính mình liền có thể. Trần Trường Thanh ôn nhu nói, Âu Dương Vịnh Phong, thế nhưng là ta ngày thường như vậy, thật sự là có chút không lên được mặt bàn, không giống một nữ nhân. Trần Trường Thanh mỉm cười lắc đầu, Âu Dương tiểu thư, ngươi đầu tiên không thể nhìn nhẹ chính ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất tốt. Về phần ngươi như thế nào biểu hiện việc này, ngươi lại nghe ta nói, đánh cái so sánh, ngươi một lần này cùng vị đại sư huynh kia đồng hành trừ ma đương nhiên có thể trang đến mức dịu dàng động lòng người, ngươi thậm chí có thể trang một năm, hai năm, nhưng là tiên lộ dài đằng đẵng, ngươi có thể giả bộ 100 năm, ngươi có thể giả bộ 1000 năm, ngươi có thể vĩnh viễn trang tiếp. Ở ta cho đề nghị của ngươi bên trong có một đầu đã nói, ngươi muốn xác định ngươi cùng đối phương phải chăng phù hợp. Bên trong viết lên cái kia, ngươi là chân thật ngươi, không phải giả tạo ngươi. Vạn nhất ngươi giả bộ, hắn tin rồi, sau đó chân thật hắn yêu cái kia giả tạo ngươi. Trần Trường Thanh có chút nói không được nữa. Cái quỷ gì chân thật hắn yêu giả tạo ngươi? Đây là chuẩn bị đập tình thâm thâm Vũ Mộng Mộng vẫn là hoàn chưa cách cách. Trần Trường Thanh lời nói không nói chuyện. Âu Dương Vịnh Phong đã tự mình lĩnh ngộ. Nếu hắn yêu cái kia hắn trong tưởng tượng ta, coi ta biểu hiện ra chân thật ta, hắn khả năng liền không yêu ta. Đại huynh đệ, ngươi đầu này nghĩ như thế nào? Những cái này ta làm sao cũng không nghĩ đến. Trần Trường Thanh khẽ cười cười. Âu Dương tiểu thư ngươi chỉ là đem ý nghĩ đều tốn ở tu luyện phía trên mà thôi. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh xen vào một câu miệng. Ca, ngươi là tại giúp Âu Dương tỷ tỷ xứng một cái thích hợp vị hôn phu sao? Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Ngươi còn nhỏ, ngươi lại lớn lên một chút ta sẽ dạy ngươi. Trần Tử Nghênh há to miệng. Nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái, phát hiện Âu Dương Vịnh Phong còn có lời muốn nói, thế là liền ngoan ngoãn im lặng. Vậy ta liền hoàn toàn cùng bình thường một dạng là có thể sao? Âu Dương Vịnh Phong lại hỏi một câu. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, nếu là Âu Dương tiểu thư ngươi cảm thấy mình nhất định phải làm điểm cái gì mà nói, kỳ thật ngươi cũng có thể mượn cơ hội lần này từ bỏ một chút mình vẫn luôn muốn từ bỏ thói quen xấu. Đem mình trở thành tốt hơn mình. Âu Dương Vịnh Phong dùng sức vỗ bàn một cái. Tốt, đại huynh đệ ngươi nói quá tốt rồi. Đem mình trở thành tốt hơn mình. Ta biết nên làm như thế nào. Trên bàn ly đĩa đồng thời bay lên. Trần Tử Nghênh luống cuống tay chân tiếp nhận hai cái đĩa. Trần Trường Thanh cũng liền bận bịu đem chén trà đều nhận lấy. Hai người bình tĩnh mà đem ly đĩa một lần nữa cất kỹ. Phảng phất sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra. Âu Dương Vịnh Phong, ngoạc kép, Trần Trường Thanh cười ha hà. Các ngươi cái này Trấn Nhạc Tông cái bàn. Chất lượng rất tốt, Âu Dương Vịnh Phong ho khan một tiếng nói. Trước đó chất lượng không tốt, đã bị ta đạp nát mấy tấm. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Vịnh Phong liền mang theo Huyền Vũ Quy Giáp rời đi. Ca, ngày hôm nay chúng ta có cái gì hoạt động sao? Chúng ta còn muốn ở chỗ này lưu mấy ngày? Chờ Âu Dương Vịnh Phong đi về sau. Trần Tử Nghênh lại hỏi. Trần Trường Thanh nói, lại lưu cái 5-6 ngày à? Sau đó chúng ta liền xuất phát đi Dương Thành cùng tứ thúc tụ hợp. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, vậy cái này mấy ngày chúng ta đều an tâm tu luyện? Trần Trường Thanh lộ ra vẻ mỉm cười, mấy ngày nay chúng ta liền đến mấy lần huấn luyện thực chiến a. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, bàn tay mở ra, đem Bát Diện Linh Lung Tháp triệu đi ra. Ở nơi này mấy ngày, hắn đã thử qua mấy lần đem Bát Diện Linh Lung Tháp gọi ra đến. Hắn đo thử một chút, xác nhận Quan Trấn Sơn bế quan về sau nên là không cảm ứng được nó. Thế là liền quyết định ở nơi này mấy ngày dùng Bát Diện Linh Lung Tháp đến tiến hành một chút huấn luyện. Dù sao rời đi Bích Loa Phong về sau bọn họ cũng tìm không thấy mặt khác càng an toàn địa phương. Huấn luyện, Trần Trường Thanh, ta đã vì chuẩn bị phổ thông hình thức, khó khăn hình thức còn có luyện ngục hình thức ba cái độ khó phần món ăn. Ngươi chọn một A, Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, phần món ăn là có ý gì rồi? Ca ca còn nói chút ta nghe không hiểu lời nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?